Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 741, lương sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Từ Hàng chân nhân cùng Quan Âm Bồ Tát ở Pháp Tướng Thượng xem ra giống nhau như đúc, nhưng là ở đạo giáo xem ra, Từ Hàng chân nhân cùng Quan Âm Bồ Tát căn bản là hoàn toàn bất đồng hai người. Mới địa chỉ trang web, giơ cá đơn giản ví dụ, giới tính, đối với đạo giáo mà nói, Từ Hàng đạo nhân là đạo gia nữ chân thần tiên, tu đạo thành tiên trước vốn là nữ nhân. Căn cứ lịch đại thần tiên thông giám ghi lại, ở Phổ Đà Lạc Già Nham triều âm trong động có một vị nữ chân quân. Tương truyền ở Thương Vương lúc đang ở thử tu đạo, đã tập được thần thông tam muội, phát nguyện muốn phổ độ thiên hạ nam nữ, thường thường dùng đan dược và cam lộ nước cứu tế chăm họ. Nam Hải người đều gọi nàng vì Từ Hàng đại sĩ. Cổ Kinh Linh Bảo Kinh trong ghi lại nói Từ Hàng đạo nhân nguyên do thiền lê thế giới trị vương tiểu nữ nhi. Cũng đến 4 tuổi còn là không biết nói chuyện. Trị vương cảm thấy phi thường kỳ quái, không thích, liền đem nàng vứt bỏ với Nam Phù Tăng Chi A Không Sơn trong. Trong núi không có lương thực, tuổi còn nhỏ cũng sẽ không hái cùng săn đuổi, nhưng là lại có thể nuốt chửng nhật nguyệt tinh hoa. Căn cứ cổ thư ghi lại có biết, Từ Hàng đạo nhân vốn chính là phái nữ. Cái này cùng Phật giáo bất đồng. Ở Phật giáo lưu hành quan điểm chung, Quan Âm Bồ Tát vốn là nam nhi thân, sau đó hóa thành thân con gái. Còn một người khác rất rõ ràng bất đồng điểm. Thời gian, đạo giáo là Trung Quốc thổ sinh thổ trường tông giáo. Kỳ có điển khả tra lịch sử thì có hơn 4.000 năm. Căn cứ lịch đại thần tiên thông giám ghi lại, Từ Hàng chân nhân ở Thương Vương lúc đã kinh tu đạo thành tiên. Ngoài ra Phong Thần Diễn Nghĩa ghi lại là Thương Chi trụ vương thời kỳ, Từ Hàng chân nhân vì Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ 12 kim tiên một trong, xếp hạng thứ 3. Theo thử có biết, Từ Hàng chân nhân chậm nhất là ở Thương Mạt Chu Sơ đã kinh tồn tại ở Trung Quốc lịch sử, mà Phật giáo sớm nhất sinh ra với Hán triều thời kỳ, ước chừng ở Dương lịch trước 400.500 năm giữa, truyền vào Trung Quốc thời gian ước chừng ở Đông Hán thời kỳ. Cho nên Quan Âm Bồ Tát sớm nhất cũng chỉ là ở Hán triều mới xuất hiện trong lịch sử. Ngoài ra hai người pháp tướng cũng là có khác biệt. Tự miếu phụng Quan Âm Bồ Tát thần tượng, ở kỳ nơi ngực sẽ có một vạn chữ Phật gia đánh dấu, mà đạo quan phụng Từ Hàng đạo nhân thần tượng tắc quả quyết không có. Nghe được tiểu thái giám nói đến Từ Hàng chân nhân, nghĩ đến Phật đạo hai giáo tông giáo tín ngưỡng, Chu Bình An liền ước chừng đoán được Gia Tĩnh Đế tâm tình không tốt nguyên nhân. Quả nhiên, một giây kế tiếp tiểu thái giám nói, cũng xác nhận Chu Bình An trong lòng suy đoán. Xảo là, tháng 6-19 cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo ngày. Hôm qua, Thánh Thượng sai Cẩm Y Vệ đi dân gian thải phong, nhìn một chút dân gian chăm họ là như thế nào quá Từ Hàng chân quân thành đạo ngày. Nhìn một chút Từ Hàng chân quân hương khói còn hảo, nhưng là dân gian những thứ này cá ngu muội chăm họ. Gia Gia Di Đà Phật, hộ hộ Quan Thế Âm, tuyệt đại đa số đều ở đây cầu lạy Quan Âm Bồ Tát. Rất ít có cầu lạy Từ Hàng chân quân, tự miếu hương khói như hỏa như đồ, nhưng là đạo quan hương khói cũng không tẫn như người ý. Tiểu thái giám áp sát Chu Bình An bên tai nói. Lông mày hơi nhíu, trên mặt một bộ không cam lòng biểu tình, thanh âm cũng là oán trách không dứt. Người nói những thứ này cá ngu muội vô tri, bọn họ để cho thánh thượng nhiều thương tâm nột. Thánh thượng vì bọn họ cả ngày lẫn đêm tu đạo, trài tiếu cầu phúc, hướng trời cao khẩn cầu tiêu trừ giảm bớt tự nhiên tai hại, khẩn cầu quốc thái dân an, còn không cũng là vì những thứ này cá ngu muội không chịu nổi. Thánh thượng có bao nhiêu cá cầu phúc không ngủ chi đêm đâu. Người nói bọn họ đảo hảo, bị thánh thượng kỳ lai may mắn, lại một bạch nhãn lang tựa như lại Quan Âm. Tiểu thái giám rất là vì Gia Tĩnh Đế ôm đánh bất bình. Nói đến dân gian chăm họ lại Quan Âm không lại Từ Hàng chân quân thời điểm, hận không được muốn thối bọn họ gương mặt điệu bộ. Cho nên nói, chính là bởi vì chuyện này để cho thánh thượng tâm tình rất là hỏng bét. Sáng nay bị tiên đến Vĩnh Thọ Cung nghiêm thủ phụ, từ các lão chờ đại nhân, còn có ở lại Vô Giật Điện đại nhân, đều là bởi vì chuyện này ở phấn bút viết nhanh đâu. Tiểu thái giám lúc này mới trở lại vấn đề chính, cho nên nói, mới vừa không cho Chu đại nhân thông truyền, chính là vì Chu đại nhân hảo. Bình An lần nữa cảm ơn công công. Chu Bình An chắp tay nói tạ, hiểu tiền nhân hậu quả sau, trong lòng đã có chủ ý, muốn có được Gia Tĩnh đế cầu kiến. Xem ra chỉ có, cảm ơn tiểu thái giám sau. Chu Bình An quay trở về Vô Giật Điện bên trong. Lúc này Vô Giật Điện bên trong có 3 cái quan viên hoàn thành đại tác. Đang đứng ở một vị khác phấn bút viết nhanh quan viên bên cạnh. Một bên trao đổi đại tác, một bên chờ vị này quan viên đem đại tác viết xong. Hảo cùng nhau giao cho ở Vô Giật Điện ti trực nội thị kia. Từ kỳ chuyển trình Vĩnh Thọ Cung, bình thường mà nói, ti trực nội thị đều là tập tề 4-5 thiên tác phẩm sau, cùng nhau nữa trình đưa đến Vĩnh Thọ Cung ngự lãm. Nếu như ngươi viết một thiên, nội thị sẽ đưa một thiên thoại. Hắn viết một thiên, nội thị lại phải đưa một chuyến. Kia nội thị chẳng phải là chân cũng muốn chạy đứt đoạn. Phiền toái chư vị đồng nhân chờ ta chung trà thời gian, cho ta lại trau chuốt một hai, thu cá đuôi, liền có thể cùng nhau đưa trình ngự lãm. Chỗ ngồi phấn bút viết nhanh vị kia quan viên ngẩng đầu lên, áy náy cùng ở một bên chờ 3 vị đồng nhân bạn tốt nói. Không sao, cũng không kém cái này nhất thời. Trương huynh ngươi liền khoan tâm viết đi. A, bọn ta vừa đúng trao đổi một hai. Trương huynh từ từ viết chính là. Ha, hôm nay cuối cùng là so với Trương huynh nhanh một chút xíu. Nếu là Trương huynh có thẹn, người ngày khác làm chủ mời ta cửa ăn một bữa rượu chính là. Một bên 3 vị quan viên cười trấn an nói. Bọn họ viết một ngày, cũng không kém cái này chung trà thời gian. Họ Trương quan viên tự nhiên cười đáp ứng. Sau đó cúi đầu chuyên tâm với châm trước sáng tác. Thiên văn chương này nhưng là hắn dùng một ngày thời gian ẩu tâm lịch huyết đi ra. Hành văn cấu tứ đều là hắn năm gần đây ít có giai tác. Đến bây giờ còn kém một kết vĩ. Khả phải thật tốt châm trước. Vạn không thể đầu voi đuôi chuột. Bạch bạch phá hủy cái này thiên giai tác. Chu Bình An nghe được đối thoại của bọn họ, trước mắt sáng lên, trải qua bọn họ lúc, khẽ mỉm cười chắp tay cùng bọn họ làm lễ ra mắt. 3 vị đứng quan viên gật đầu đáp lại. Bọn họ quan chức cũng so với Chu Bình An cao, ở Vô Giật Điện tư lịch lại so với Chu Bình An lão nhiều lắm. Như vậy đáp lễ cũng không ổn. Chu đại nhân không phải đi phụng chỉ kê cha thái thương sao? Thế nào dỗi rảnh tới Vô Giật Điện? Một vị quan viên hỏi. Nga, hạ quan mới từ thái thương tới. Chu Bình An trả lời. Mới vừa đi khâm thiên giám mời thay đổi kho cửa lương thần cát nhật. Ân, mấy vị quan viên gật đầu một cái. Cũng không nói gì nữa. Mới vừa vị kia quan viên cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Về phần Chu Bình An kê cha thái thương cái gì? Theo chân bọn họ vừa không có nửa mao tiền quan hệ. Nếu là cứng rắn nói có quan hệ thoại, cũng liền chẳng qua là thái thương kê cha tổ chưa kê cha liền giảm viên đến chỉ còn dư Chu Bình An một người. Một cái như vậy tăng lên bọn họ trà dư tửu hậu chuyện tiếu lâm thôi. Chu Bình An thấy vậy lần nữa chắp tay. Sau đó trở về bản thân làm việc bên trong phòng đi. Bên trong phòng ngoài ra 2 vị quan viên vẫn còn ở vội vàng sáng tác. Thấy Chu Bình An đến cũng liền chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái. Liền lại cúi đầu phấn bút viết nhanh. Vào phòng, Chu Bình An ngồi xuống. Cửa hàng giấy và bút mực. Liền bắt đầu mài mực đứng lên. Cách chương.